Chương 1077, chặn đường. Giờ này khắc này, Lăng Trần chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể sục sôi vô cùng, khổng lồ được giống như thủy triều tuôn ra đời ra, kia lợi hùng hồn trình độ, so với thiên cực cảnh, không thể nghi ngờ là có chất đồng dạng lột xác. Đây là bán thánh tầng thứ, tuy Lăng Trần là dựa theo cổ thánh vương chiến pháp rồi mới đến một bước này, thế nhưng Lăng Trần hiện tại dù sao cũng là chạm đến thánh đạo tường ngăn cách, kia nguyên bản cách hắn 10 phần xa xôi hư huyễn chi cảnh. Hiện tại, đã có thể bắt đầu chuẩn bị ngưng tụ thánh thân thể. Lăng Trần giơ bàn tay lên, từng sợi 10 phần tinh thuần chân khí, từ lòng bàn tay vị trí bừng lên, đặt chân thánh đạo cảnh giới, có hai đại chỗ khó, thứ nhất là ngưng tụ thánh thân thể, thứ hai, chính là lĩnh hội thánh đạo. Tầm thường bán thánh cường giả, hơn phân nửa là thánh thân thể đã tu luyện được 7-8 phần, thế nhưng tại lĩnh hội thánh đạo phương diện, lại thủy chung chênh lệch lầm môn một cước, không được nó phương pháp mà vô pháp đột phá. Lăng Trần lại được hảo tương phản, hắn xem như một cái dị loại, bởi vì hắn hiện tại đã lĩnh hội thánh đạo, thế nhưng ngưng tụ thánh thân thể, hắn còn kém rất xa. Đây hết thảy đều muốn quy công tại Tịch Nhan. Nếu không phải là bởi vì người sau thánh giả ân ký, Lăng Trần muốn lĩnh hội thánh đạo, ít nhất cũng phải tiêu phí 3-5 năm thời gian, dù sao mình nghiên cứu, khẳng định không có khả năng so với tham khảo người khác, đứng ở thành công người trên bờ vai học tập tới nhanh hơn. Trong chuyện này nguyên bản chỗ phải tao ngộ ngăn trở, thất bại, đường quanh co hiện tại toàn bộ đều bị tránh đi, Lăng Trần đi một mảnh cực kỳ thuận tiện đường tắt. Tịch Nhan tiền bối đâu này? Lăng Trần nhìn quanh bốn phía, không gian chập trùng, lửa này vực bên trong, cũng đã không có một bóng người, hơn nữa, hỏa vực bên trong những cái kia hỗn loạn lực lượng, cũng là làm cho hắn nhíu mày. Nơi này, tựa hồ đã là bắt đầu trở nên không ổn định, xây dựng này mảnh hỏa vực trận pháp. Xem ra đã có tan vỡ dấu hiệu. Ông! Ngay tại Lăng Trần nhíu mày thời điểm, trước người của hắn cách đó không xa, không gian đột nhiên bắt đầu mơ hồ, từng đạo ánh lửa tụ họp cùng một chỗ, hội tụ thành một cô gái tàn ảnh. Lăng Trần, lúc ngươi thấy được hình ảnh này, nghĩ đến ngươi hẳn là đã là thành công luyện hóa thánh giả ân ký, chúc mừng ngươi, ha ha, ta ngược lại là rất muốn gặp, tương lai ngươi sẽ trở thành vừa được cái gì cao độ, chỉ tiếc ta đã không còn lúc kia. Nữ tử tàn ảnh trong gió chấp chờn, phảng phất tùy thời có khả năng tiêu tán ra, bây giờ ta, đã là triệt để tiêu tán tại thế gian này, này một tòa hỏa vực, cũng là ở vào biên giới sụp đổ, ngươi tại tu luyện xong, liền lập tức cầm lấy cái chìa khóa này, rời đi nơi này. Tịch Nhan thanh âm vừa rơi xuống, chính là có một đạo ánh lửa lướt hướng Lăng Trần, sau đó hóa thành một mai hồng sắc lông vũ, xuất hiện ở trước mặt Lăng Trần. Ngươi người mang hai mai hư hoàng lệnh, nhưng hiện giờ rốt cuộc thực lực còn yếu, nhớ lấy không được đơn giản bại lộ, bằng không nhất định sẽ có cường giả tìm coi trọng ngươi, lấy thực lực ngươi bây giờ, muốn bảo trụ hai mai hư hoàng lệnh, e rằng rất khó. Ha ha, lời không nhiều lắm luôn, hy vọng ngươi có thể dọn sạch hết thể chướng ngại, một đường kiên cường mà đi hạ xuống, cuối cùng, trở thành thế gian cực hạn cường giả một trong. Tái kiến, Lăng Trần tiểu đệ trước mặt nữ tử hình ảnh, chậm rãi hóa thành quang điểm tàn đi. Vị kia từng tại trong thiên địa hiển hách viễn cổ cự đầu, chính là như vậy triệt triệt để tiêu tán tại này thiên địa trong đó. Lăng Trần sắc mặt phức tạp nhìn qua những cái kia phiêu tán quang điểm, chợt cung kính đối với hành một cái trịnh trọng vãn bối chi lễ. Tịch Nhan tiền bối, một đường tạm biệt. Một lát sau, Lăng Trần ngẩng đầu, thoáng thu liễm một chút tâm tình, người chết không thể phục sinh, coi như là Tịch Nhan cường giả loại này cũng không ngoại lệ. Húng chi đối phương là chỉ còn lại một đạo ý chí thể mà thôi, cuối cùng, tránh không được muốn triệt để tiêu tán ở này thiên địa. Chậm rãi thở dài một hơi, Lăng Trần quay đầu lại nhìn thoáng qua này hỗn loạn hỏa vực, cuối cùng tay háo vung lên, lôi âm kiếm bành trướng, hóa thành phi kiếm, ở trước mặt của hắn trôi lơ lửng hạ xuống. Ngự kiếm thuật, cũng là trở nên so với trước quen hơn lạc. Lăng Trần thao túng phi kiếm, trong nội tâm hơi hơi kinh ngạc. Xem ra là bởi vì lúc trước thanh y khách đối với hắn chỗ tiến hành khảo nghiệm, đối phương vận dụng ngự khí trăm kiếm, đem hắn đánh thành trọng thương là một mặt, một phương đi hệ nở khác cờ, cũng khiến cho hắn đối với ngự kiếm thuật lý giải, tựa hồ sâu hơn một tầng. Là thời điểm nên rời đi. Lăng Trần thân hình bay xuống tại kia một đạo trên phi kiếm, sau đó cũng là khống chế phi kiếm, vèo một tiếng, tiêu thất ngay tại chỗ. Mà theo Lăng Trần thân ảnh tàn đi, nay mảnh hỏa vực. Cũng là lại lần nữa yên tĩnh trở lại, hỗn loạn lực lượng bốn phía lan tràn, cùng chờ đợi nó tiêu tán. Ngoại giới, hòn đảo. Tuy nói cùng với tầm bảo hành trình chấm dứt, nhưng trên đảo này khu vực, nhưng như cũ náo nhiệt không giảm, không ít khắp nơi cường giả hội tụ ở chỗ này, trọn vẹn hơn 10 ngày dài dằng dặc thời gian, cũng không từng có lấy tản đi dấu hiệu. Mà bọn họ thủ tại chỗ này, nguyên nhân chính là, chỉ là tại cùng chờ đợi một người, cái kia chiếm cứ cả tòa động phủ lớn nhất bảo tàng người xuất hiện, mà người kia, hiển nhiên chính là Lăng Trần. Tuy cuối cùng tiến nhập kia hỏa vực bên trong, còn có thanh y khách kia tôn thần bí mật cường giả, nhưng bọn họ hiển nhiên không có khả năng đi tìm phí trước phiền toái, bọn họ đã không có lá gan này, cũng không có thực lực này. Cho nên, bọn họ muốn biết kia hỏa vực bên trong đến cùng có bảo bối gì, vẫn phải là từ Lăng Trần trong miệng biết. Nơi này, là ra vào hỏa vực phải qua đồ, cho nên bọn họ thủ tại chỗ này, không sợ không thấy được Lăng Trần. Hơn nữa, trước mắt đảo này, Hoàng Phủ Thế Gia, Mộ Dung Thế Gia cũng có lấy cường giả ở chỗ này, nếu là Lăng Trần lại xuất hiện, kia tất nhiên là khó tránh khỏi bị bắt kết cục. Đã 10 ngày Lăng Trần tiểu tử kia còn không có lộ diện, chẳng lẽ bị kia thanh y khách giết đi hay sao? Tại kia tế đàn cạnh ngoài, Hoàng Phủ Kỳ sắc mặt hơi có vẻ âm trầm nhìn qua kia một tòa ảm đạm vô quang tế đàn, có 10 phần lệnh thấu xương hàn ý phát ra. Theo ta thấy, lấy kia thanh y khách thái độ đối với Lăng Trần, không giống như là sẽ lấy tính mệnh của hắn bộ dáng. Một bên, Mộ Dung Khuynh Thành nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Lâu như vậy không có xuất hiện, chỉ có thể nói rõ, hắn tại hỏa vực bên trong lấy được không nhỏ cơ duyên." Nghe được chuyện đó, kia Hoàng Phủ Kỳ trong mắt nhất thời có nồng đậm ghen ghét cùng hận ý phun ra, nghiến răng nghiến lợi nói: "Chết tiệt Lăng Trần, chết tiệt thanh y địa khách, kia hỏa vực bên trong bảo bối nguyên bản nên là đồ đạc của chúng ta, vừa nghĩ tới Lăng Trần có khả năng đi thiên đại vận, tại đây hỏa vực bên trong đạt được đại cơ duyên thời điểm, Hoàng Phủ Kỳ chính là trong nội tâm cực độ địa không công bằng, vì cái gì đối phương vận khí tốt như vậy, mà hắn lại đã trở thành Lăng Trần. Đã kê chân. Tên đáng chết đồ hôn trướng. Chờ một chút đi. Cũng đã đợi lâu như vậy, không quan tâm mấy ngày nay." Nói chuyện chính là một người hồng sam thanh niên, ánh mắt của hắn đồng dạng là tập trung vào kia một tòa tế đàn, trong ánh mắt xuyên suốt xuất tí ti âm hàn ý tứ. "Các vị, chúng ta thế nhưng là đã nói rồi, như tiểu tử này xuất hiện, liền liên thủ trước đem hắn bắt, sau đó lại nói sự tình khác, hy vọng đợi chút nữa động thủ thời điểm, cũng đừng có ai không phối hợp." Kia Lăng Băng cũng là quét mọi người một vòng, mà lạnh lùng thốt. Kia Hoàng Phủ Thế Gia Mùi Ưng lão giả cũng là lên tiếng: "Vậy tiểu tử nếu quả thật tại đây hỏa vực bên trong lấy được đại cơ duyên, như vậy thực lực của hắn nhất định sẽ tăng vọt, cho nên chúng ta nhất định phải chặt chẽ liên hợp, thân như tay chân, mới có thể đem chí bắt, bằng không, kết cục của bất tử lão ma, các vị chắc hẳn cũng đều thấy được." Nghe được lời này, vô luận là Mộ Dung Khuynh Thành, Bạch Trường Lão, hay là Băng Hỏa Song Kiếm đám người, mỗi một cao ý đều là sắc mặt ngưng trọng lên, lúc trước Lăng Trần cưỡng ép chém giết bất tử lão ma một màn, còn như trước rõ mồn một trước mắt, nếu muốn đối phó Lăng Trần, đích xác không được phép nửa điểm sơ sẩy. Bất quá lần này, bọn họ sớm đã là bày ra thiết dung trận thế, bọn họ nơi này, quang là cao cấp bán thánh liền có 6 vị, cộng thêm Mộ Dung Khuynh Thành, vậy tương đối là có thêm 7 vị cao cấp bán thánh thực lực cường giả, nếu là liên chúng cấp cùng sơ cấp bán thánh đều tính cả, kia lại càng là có hơn 10 người nhiều, loại này khủng bố đội hình, chỉ cần Lăng Trần dám xuất hiện, đây tuyệt đối là chắp cánh khó tránh khỏi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.